Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ thấy trong đám người một đôi mắt lợi hại đang nhìn cô chằm chằm. Hộ tiên sinh, tôi thi cơ hồ theo bản năng nặn ra một nụ cười tươi tắn, hướng về phía hộ sĩ Minh cách đó không xa lên tiếng chào hỏi. Hộ sĩ Minh nhìn, tôi thi liếc mắt một cái, ánh mắt rời về phía vị tiểu thư mặc lễ phục cúc ngực màu hồng. Đứng ở bên phải tôi thi, tay trong túi quần từ từ nắm chặt quả đấm. Tôi thi, cô giỏi lắm, cũng dám đem bộ lễ phục độc nhất vô nhị hắn đưa mang tới cho người phụ nữ khác. Chật chật, vậy mà không nổi giận đùng đùng. Tôi thì có chút thất vọng, khiêu khích nhìn hộ sĩ Minh liếc mắt một cái, xoay người lén lút đi đến bên cạnh. Cô mới vừa vui vẻ được vài giây, cho thấy phía trước xuất hiện một bóng sáng quen thuộc. Người đàn ông toàn thân mặc bộ tuxedo màu trắng, vài rộng mông hẹp, trời sinh liền là cái giá treo quần áo. Lúc này tay trái của anh đút trong túi quần, tay phải bưng một ly sâm banh, tùy ý đứng ở nơi đó. Bốn phía toàn bộ giống như đều đã ảm đạm không ánh sáng, anh giống như một vật sáng chói mắt vô cùng. Tôi thì ánh mắt liền lập tức ngây ngốc, tim đập thình thịch điên cuồng nghẹt dựng lên. Đẹp trai mê người. Người đàn ông như Bùi Dịch mà nói đối với phụ nữ quả là có lực hấp dẫn chí mạng. Nghe mắt tiếp theo tôi thì ánh mắt liền ngừng lại. Cô nhìn thấy ở phía đối diện Bùi Dịch, nơi đó có một cô gái mặc lễ phục màu trắng cao quý như công chúa, chậm rãi đi qua chỗ anh. Giờ khắc này cô cảm giác hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa rồi. Sang trọng, tào nhã. Thời điểm Tô Thi nhìn thấy người phụ nữ kia, cho nháy mắt trong đầu cô không khỏi hiện ra bốn chữ này. Đây là tiểu thư nhà ai vậy? Trước kia tại sao chưa thấy qua? Cô ấy tại sao đi cùng hộ phu nhân? Chẳng lẽ là con cháu của hộ gia? Mọi người xì xào bàn tán. Cô cũng không biết. Hộ Minh Phỉ, em gái ruột của hộ sĩ Minh, thiên kim hộ gia mới du học trở về. Có người nhỏ giọng nói. Thiên kim hộ gia. Tô Thi nhìn cái cô gái đang hướng tới Bùi Dịch đi qua kia, con người ám lại. Thì ra là thế. Tô Thi quả đấm buộc chặt, một cái vẻ ở trong lòng nói cho chính mình không có gì, phải tin tưởng Bùi Dịch. Nhưng khi thấy cô gái này, lòng của cô vẫn là rối loạn. Loại cảm giác này so với lúc trước biết Đoàn Ngọc Tường thích Bùi Dịch khi đó là chưa từng có qua. Phía trước vị mỹ nữ mặc lễ phục màu trắng kia, bưng một ly rượu đỏ, tươi cười nhàn nhạt đi đến trước mặt Bùi Dịch. Hướng anh khẽ gật đầu thăm hỏi. Sáng vẻ cao ngạo kia làm cho người ta hơi kinh ngạc. Bùi Dịch tuy cơ bản không tham dự loại tiệc rượu như thế này, nhưng mà chưa có cô gái nào nhìn đến anh sẽ giống như cô gái trước mắt, lãnh đạm như vậy. Tiểu Dịch, vị này chính là Hỗ Minh Phỉ, Hỗ tiểu thư. Vị này chính là mẹ cô ấy, Hỗ phu nhân. Đứng ở bên cạnh Bùi Dịch, Nhậm Tiểu Vi lập tức tươi cười giới thiệu. Vị này liền là Tiểu Dịch, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao. Hỗ phu nhân, Triệu Huy Yến cũng cười nói. Hân hạnh. Bùi Dịch nâng ly trong banh lên ý kính rượu, nhìn cũng chưa từng nhìn Hỗ Minh Phỉ liếc mắt một cái, chỉ đối với Hỗ phu nhân hơi hơi gật đầu. Người này, Hỗ Minh Phỉ trên mặt cười nhạt lên cứng đờ, môi mỏng nhấp nhẹ trong mắt hiện lên quét xuống giận dữ. Cô ta lớn như thế này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đàn ông đối với chính mình chẳng thèm ngó tới. Vị Bùi tiên sinh này thật là thú vị. Giờ phút này tôi thi trên vai khoác cái áo choàng kia, nửa kín nửa mở. Mơ hồ có thể nhìn thấy làn da non mịn trước ngực kia của cô. Đáng chết, Bùi Dịch nghĩ muốn đem ánh mắt của đám người xung quanh chọc cho mù. Cô gái ngốc này không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu mê người hay sao. Bùi tiên sinh mặt trầm xuống lướt qua vị tiểu thư họ Hổ, nhanh chóng hướng tới Tô Thi đi tới. Tô Thi hoảng sợ. Không được, bị anh bắt lấy, nhất định ngay tại chỗ khiêng mình rời đi. Hừm, kia không phải là mặt mũi đều vứt đi hết rồi hay sao. Tô Thi liền đưa tay nhấc váy xoay người rời đi. Bùi Dịch bước chân ngừng một trận, mặt càng thêm đen rồi. Vị tiểu thư kia là ai? Ở phía sau bọn họ, Hỗ Minh Phỉ nhìn đến Bùi Dịch đuổi theo một cô gái, giống như vô ý hỏi mẹ ruột của mình cùng với Nhậm Tiểu Vi. Cô ấy? Nhậm Tiểu Vi nghĩ sao cũng chưa tính đến Tô Thi, vậy mà sẽ đến. Lau trán tức giận đến nỗi, bệnh trắng váng đầu muôn tay phát. Vị kia có phải là Tô tiểu thư hay không? Châu Hy Yến nhớ mày nói. Tô tiểu thư, Tô Thi. Hỗ Minh Phỉ màu sắc trầm xuống. Đó không phải là người trước mặt truyền thông hướng Bùi Dịch cầu hôn hay sao? Hỗ Minh Phỉ khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh. Bùi Dịch mang theo vị hôn thê tới thân mật cho cô ta xem, quả là cố tình mà. Dám xem thường tôi, Bùi Dịch, anh sẽ phải vì hành vi hôm nay của mình mà trả giá thật nhiều. Hỗ Minh Phỉ nắm chặt nắm đấm. Đúng lúc này một người chặn đường đi của Tô Thi. Tô Thi ngẩng đầu, mặt lập tức sụt xuống. Tô tiểu thư, nhìn đến người vị hôn phu lừng người tới thân cận, có cảm tưởng gì? Hồ Dĩ Minh đem sâm banh phóng ở trên cái bàn kế bên, một tay xuyên vào túi, quay đầu tự tiếu phui tiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net